Đoạn này miêu tả mấy pháp thân của mấy ông Bồ Tát. Bản thân người biên lại theo vô thần, nên không muốn tìm hiểu sâu. Cũng không rõ tại sao lão văn thù này lại phát ra khí may mắn. Pháp thân của Từ Hàng chân nhân mặt như thoa phấn. Anh Lạc Thủy Châu xin xem lại chương trên phủ khắp người. Bên dưới chân đạp hoa sen. Tay cầm tịnh bình. Phía sau như ẩn như hiện cả ngàn cánh tay. Nhất thời mây lành tỏa ra. Tử khí triệt tiêu. Pháp thân này dung hợp với lực lượng của Khánh Vân. Liên Hoa. Trong lúc nhất thời. Không gian trói buộc kia dường như bị phá. Ba người cảm thấy được lực vũng bùn kia biến mất. Không khỏi tinh thần đại chấn. Không ngờ lại còn chiêu này. Trương Tử Tinh cũng hơi kinh ngạc, cười nói. Không thể tưởng được ba người cũng có thần thông kim thân của Tây Phương giáo. Lại để cho ta nhìn thấy. Để xem cứu cánh của mấy vị tam đại sĩ này có năng lực gì. Tam tiên nghe được hắn một lời nói toạc ra được lại lịch của thần thông. Trong lòng thầm kinh hãi. Ý định tiêu diệt đại địch. Lập tức thi triển thần thông của pháp thân hướng Trương Tử Tinh đánh tới. Trương Tử Tinh cười dài một tiếng. Ngay cả kim kiếm trong tay cũng dần biến mất. Giống như trong tay đang cầm một thanh kiếm vô hình. Động tác cũng ngày càng vụng về. Thong thả. Tam tiên mãnh công một trận. Lại tựa hồ như bị một lực lượng rủi gì khiên dẫn. Rõ ràng cảm thấy được động tác của hắn rất chậm. Nhưng chính mình lại không tự chủ được động tác cũng chậm lại theo. Mà không chỉ động tác mà ngay cả phản ứng của tiên thức cũng như tiên lực vận chuyển toàn thân cùng trở nên chậm chạp, toàn bộ tiết tấu của yên trần bụi mù không gian tựa hồ đều nằm trong sự khống chế của Trương Tử Tinh. Bích Tiêu Tinh mắt phát hiện mặt nước biển phía dưới chỗ bốn người giao chiến rõ ràng xảy ra dị biến. Bắt đầu hình thành một cái vòng xoáy kỳ lạ. Vòng xoáy này chuyển động chậm rãi, bị một đường cong kỳ dị phân cách làm hai bên, giống như hai cái đuôi cá, không ngừng biến ảo. Ba người Từ Hàng chân nhân cũng dần phát giác được có điều không ổn. Muốn đẩy tốc độ nhanh hơn hoặc thoát khỏi sự khống chế của tiết tấu đáng sợ này. Nhưng vô luận là Khánh Vân Liên Hoa hay kim thân lực đều không có hiệu quả. Ngược lại càng ngày càng không chịu được sự khống chế khiên dẫn của đối phương. Loại động tác thong thả này của Trương Tử Tinh không chỉ nhằm kiềm chế ba người. Đồng thời còn từng bước tăng mạnh lực lượng trong không gian. Cơ hồ mỗi một chỗ đều cất giấu vô tận sát cơ. Giống như ở đó có vô số địch nhân vô hình. Vô cùng đáng sợ. Một khi động tác của ba người này dừng lại theo Trương Tử Tinh. Lúc đó những địch nhân đáng sợ này sẽ đồng loạt phát động công kích chí mạng. Đến lúc đó kết quả chỉ có một, chính là vạn kiếp bất phục. Vân Tiêu tu vi cao nhất đương nhiên là nhận ra được lợi hại trong đó. Đôi mắt đẹp sau mặt nạ hiện lên thần thái kỳ dị, lực lượng của vị chuẩn phu quân này không ngờ lại đạt đến trình độ này. Loại kiếm khí đáng sợ này, cho dù là nàng có hồi phục được tu vi, chỉ sợ là cũng không thể đánh lại. Kỳ thực, cho dù là bản thân Thông Thiên giáo chủ ở đây, thấy được một màn này, cũng sẽ vì tư chất cùng ngộ tính của Trương Tử Tinh mà sợ hãi than chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể mang kiếm ý của hãm tiên kiếm phát huy đến trình độ này. Nhưng đúng lúc này, kiếm thế trong tay Trương Tử Tinh rốt cuộc cũng ngừng lại, lại nói Hoàng Long chân nhân một đường vô cùng lo lắng. Dùng tốc độ phi độn cao nhất, rốt cuộc cũng tới được Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động. Hoàng Long chân nhân hô to, gọi. Dương Tiến Sư dơ quy quy y e t. Trong Kim Hà Động có một vị đồng tử đi ra, nhìn thấy Hoàng Long chân nhân, vội vàng thi lễ, nói: Hoàng Long lão sư, sư tôn ta thời gian trước sau khi từ Ngọc Hư Cung trở về, liền bế quan không ra. Không biết lão sư có sự tình gì quan trọng có thể để đệ tử vào bẩm cáo với sư tôn. Hoàng Long chân nhân nhận ra đây chính là Kim Mao đồng tử đồ đệ của Dương Tiến, vội nói: Ta đến đây là có một sự tình vô cùng cấp bách, không thể chuyên cáo. Ngươi có thể đi thông báo một tiếng. Kim Mao đồng tử lộ vẻ khó xử. Lão sư, sư tôn trước khi bế quan đã từng phân phó không được quấy nhiễu đệ tử. Hoàng Long chân nhân cũng lười không muốn dây dưa cùng tiểu bối, vận khởi tiên lực lớn tiếng kêu: Dương Tiến sư dơ quy quy y e t. Ta là Hoàng Long sư thúc, có chuyện quan trọng tìm ngươi, có thể ra đây gặp mặt không? Kim Mao đồng tử thấy Hoàng Long chân nhân la lớn như vậy, nhưng là e ngại bối phận của đối phương nên cũng không dám nhiều lời. Trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Trên mặt biển Đông Hải đã khôi phục lại sự yên ổn. Chiến đấu kịch liệt trên không trung cũng dần bình ổn xuống. Từ Hàng chân nhân, Phổ Hiền chân nhân cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn liền thoát ra khỏi ngoài mấy trượng. Pháp thân cùng Khánh Vân Liên Hoa đều biến mất, nhưng sắc mặt thập phần khó coi, trước ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Trương Tử tinh thần định khí nhàn, Định Thương kiếm trong tay đã khôi phục lại nguyên bản hình dạng kim kiếm. Thân hình chậm rãi hướng đến ba người bay tới. Kim thân thần thông quả nhiên có vài phần mơ. To. Nơ. Đạo. Lúc mới vừa rồi lại có bảo liệt. Mượn lực đó thoát khỏi kiếm khí của ta. Chẳng qua cái loại kỹ xảo này cũng chỉ có thể giúp các ngươi may mắn tranh thủ được một chút thời gian thở dốc mà thôi. Bây giờ, các ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa đâu. Trương Tử Tinh thản nhiên nói một câu. Cả người lại tản mát ra loại kiếm khí kỳ dị. Nước biển phía dưới cũng chịu sự khiên dẫn của lực lượng kia. Lại bắt đầu xoay tròn. Phảng phất như có một cự thú đang trở mình tác quái. Ba người Từ Hàng chân nhân cảm giác được Tiêu Dao Tử lúc này tản mát ra một lực lượng mới còn cường đại hơn nhiều. Không khỏi mặt xám như tro. Không hẹn mà cùng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phổ Hiền chân nhân mới vừa rồi ra chủ ý đại chiến với Trương Tử Tinh giờ lại tự trách không thôi. Cắn răng một cái. Đem tiên lực toàn thân điên cuồng áp xúc lại. Có ý đồ bảo phát. Từ Hàng chân nhân cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nhân ra dụng ý của Phổ Hiền chân nhân, cũng đều làm theo. Làm như muốn đồng thời tự bảo. Ý đồ muốn kéo Trương Tử Tinh cùng đồng quy vu tận. Trương Tử Tinh không ngờ Tam Tiên lại có ý muốn ngọc thạch câu phần như vậy. Không khỏi nhíu mày nhìn về phía Tam Tiêu cùng Long Cát ở cách đó không xa. Quát! Khoan đã! Phổ Hiền chân nhân cười lạnh nói. Ngươi mặc dù thần thông bản lãnh cao cường cũng vô pháp ngăn cản được ba người bọn ta tự bảo. Bọn ta hôm nay không phải là đối thủ của ngươi, vậy thì dứt khoát cùng nhau hôi phi yên diệt. Trương Tử Tinh lơ đĩnh lắc lắc đầu, nói: Ba người các ngươi tự bảo, uy lực liệu có thể so sánh được với Siêu Giáo Thánh Nhân thi triển Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng Bàn Cổ Phiên không? Ngày đó ta đến Hoàng Hà trận cứu ba vị thê tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng dùng Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng Bàn Cổ Phiên đối phó với ta mà cũng không giết được ta.